Chương 60, Đế hoàng sắc hạ kỳ. Chương 60, Đế hoàng sắc hạ kỳ. Hàn Cốc cảm nhận được này cỗ hạ kỳ, trên mặt mang theo thần sắc tức giận, một luồng không kém chút nào trước đây bà hạ sổ cụ hạ kỳ đột nhiên bộc phát ra, toàn bộ cung điện ở hạ sổ cụ hạ kỳ lẫn nhau xung đột bên dưới, đột nhiên lay động. Mà lần này va chạm, lò rốt cục không chống đỡ được, lập tức hôn mê bất tỉnh. Liền ngay cả Hàn Cốc bên người hai vị tỷ muội, QNZ không thể chịu đựng hai loại hạ sổ cụ hạ kỳ xung đột, tất cả đều mất đi ý thức ở này hai cỗ hạ sổ cụ hạ kỳ nghiền ép bên dưới, lữ chắc trên người, vậy còn không có trưởng khống hạ sổ cụ hạ kỳ QNZ là không chút nào yếu thế, tự mình buộc phát ra, cùng hai người khác hạ sổ cụ hạ kỳ đối kháng ẩm ba loại hạ sổ cụ hạ kỳ đối kháng, trực tiếp đem cửu xà cung điện lật tung, làm cho toàn bộ cửu xà đảo đều là chấn động động. Hàn Cốc đôi mắt đẹp lấp lóe, mang theo kinh hỉ thần thái, chính mình vừa ý nam nhân quả nhiên bất phàm, hắn chí hướng quả nhiên là cực kỳ rộng lớn, này cô hạ sổ cụ hạ kỳ ở lượng mặt trên mặc dù có chút không đủ, nhưng bản chất nhưng so với mình còn cao cấp hơn đây. Mà trước đây bà trên mặt chính là chấn kinh rồi, không gì khác, hạ sổ cụ hạ kỳ ở trên thế giới này, nắm giữ người vẫn đúng là không nhiều hay là kẻ bùn sổ cụ cùng bật sổ sổ cụ ở tân thế giới là hàng thông thường. Thế nhưng hạ sổ cụ như trước là vạn người chưa chắc có được một vương tư chất nguyên bản cùng dễ ối đối kháng một lần hạ ảo sổ cụ, cũng đã mơ hồ cường một chu tờ hiện tại ở hai cỗ hạ sổ cụ nghiền ép bên dưới, lưu chắc trên người ẩn giấu hạ sổ cụ rốt cục triệt để bạo phát. Lần này, kéo lưu chắc sắc mặt đều trơ nên thương trắng nhợt. Mà trước đây bà cùng Hàn Cốc sắc mặt đều là đột nhiên biến đổi. Chỉ cảm thấy lưu chắc hạ sổ cụ đột nhiên cực kỳ bá đạo thôn phệ sẽ rách bọn hắn hạ kỳ lĩnh vực, ngược lại nghiền ép bọn hắn hạ sổ cụ hạ kỳ. Chuyện này không phải hạ sổ cụ tư chất, đây là trong truyền thuyết đế hoàng sắc tư chất. Ta trước đây bà trên mặt không có màu máu, mang theo cực kỳ vẻ mặt kinh ngạc, nhìn lưu chắc. Bất luận trước lưu chắc nói cái gì làm cho nàng khiếp sợ, loại kia lật đổ thế giới chính phủ mục tiêu, QNZ chỉ là trên đầu môi nói chuyện mà thôi. Có hay không làm được đến, e sợ không cách nào đời kế tiếp hạ kết luận. Mà hiện tại, cảm thấy được lữ chắc trên người, loại này hạ kỳ bản chất, na nở dê mới chính thức dùng kinh dị ánh mắt đến xem lữ chắc. Hàn Cốc cùng trước đây bà hạ sổ cụ bị đánh tan, lữ chắc trên người hạ sổ cụ hạ kỳ không tìm được đối thủ, liền chậm rãi tiêu tan. Dù sao lữ chắc còn không cách nào khống chế nó. Thế nhưng khắp nơi bừa bộn cửu xà trên cung điện, hay vẫn là vờn quanh này sợi cao cao tại thượng, phảng phất thiên đế coi rẻ phàm trần khí tức. Trước đây bà thở dốc một tí, nghiêm nghị nhìn lữ chắc nói rằng, nếu ngươi nắm giữ loại này trong truyền thuyết đế hoàng sắc hạ kỳ, ta tin tưởng ngươi năng lực hoàn thành mục tiêu của ngươi, QNZ đủ để xứng được với Hàn Cốc. Lữ chắc nhìn NZ, trong mắt lóe ra một tia vẻ mặt nghi hoặc, hỏi, cái gì là đế hoàng sắc hạ kỳ? Nguyên nội dung vở kịch lữ chắc hầu như cũng biết. Xưa nay liền chưa từng xuất hiện chư Na Y Hàn Cốc, nhưng là đột nhiên nhảy đến lữ chắc bên người, trong mắt lập lòe ánh sao, nói rằng, đế hoàng sắc hạ kỳ, là so với hạ sổ cụ hạ kỳ càng mạnh mẽ hơn hạ kỳ đây. Nếu như nói hạ sổ cụ hạ kỳ là vương nắm giữ tư chất, như vậy đế hoàng sắc hạ kỳ chính là đế nắm giữ tư chất, ở trên bản chất liền siêu vượt qua hạ sổ cụ hạ kỳ. Ô lữ chắc kinh ngạc nhìn Hàn Cốc, không xem qua trong vẫn có mấy phần nghi hoặc. Hàn Cốc bị hắn nhìn ra hai gò má ửng hồng, túi đầu tiếp tục nói, hạ sổ cụ hạ kỳ có thể nghiền ép thực lực hạ thấp người, đối với thực lực tương đồng người, QNZ năng lực áp chế vừa thành, một thành thực lực. Mà đế hoàng sắc, ở ngang nhau tình huống dưới, nhưng là có thể áp chế 2/10 thực lực, hơn nữa đối với hạ sổ cụ hạ kỳ nắm giữ giả, QNZ có thể để lại chế ra một trong số đó thành thực lực. Nghe xong Hàn Cốc, Lữ Trác vừa mới hiểu rõ ra, không phải là tương đương với hạ sổ cụ tiến hóa bản một loại đồ vật mà, bất qua áp chế 1-2 tha nhờ, QNZ không tính quá cao mà. Lữ chắc vô vô miệng, trong lòng ngược lại không đặc biệt gì chỗ cao hứng. Hắn bây giờ, có thể cùng đại tướng chính diện đối chiến, thế nhưng như trước không cách nào đánh bại đối phương. Nếu như nắm giữ loại này đế hoàng sắc hạ kỳ, đem thực lực đối phương áp chế 2/10, hắn liền hoàn toàn có thể đánh bại đại tướng. Bất quá đối với Lữ Trác tới nói nhưng là có một ít vô bổ, bởi vì thơ y gian sau na y, Lữ Trác thực lực hội nền tới một người bạo phát kỳ, đến tuột cùng đạt tới trình độ nào, Lữ Trác không xác định. Nhưng ít ra có thể dự đoán chính là, nắm giữ bật sổ sổ cụ, đế hoàng sắc, thậm chí khả năng hoàn thành kiếm ý ngưng tụ thành thực chất, đạt đến đỉnh cấp kiếm hảo. Một khi như vậy, coi như là tam đại tướng liên thủ, Lữ Trác QNZ không sợ chút nào. Thực lực đó thậm chí có thể trực tiếp tăng lên tới tứ hoàng cấp bậc, vì lẽ đó này áp chế 2 phần 10, đối với Lữ Trác tới nói, xác thực là có chút vô bổ. Lúc này, trước đây bà một mặt nghiêm nghị nói rằng, đế hoàng nắm giữ tư chất, đâu chỉ vạn người chưa chắc có được một, thậm chí là ước trong không một. Truyền thuyết 800 năm trước, thành lập thế giới chính phủ 20 nơi tạo hóa, QNZ chỉ có mấy người nắm giữ đế hoàng sắc hạ kỳ mà thôi. Nghe được câu này, Lữ Trác thì càng là hứng thú đần độn. Nguyên lai không phải vật độc nhất vô nhị nha, quên đi, có dù sao cũng hơn không có tốt vào lúc này, trước đây bà mới có công phu dò xét một tí tình huống chung quanh, không khỏi cười khổ một tiếng. Chỉ thấy toàn bộ cửu xà cung điện đều bị chấn bể, vô số hoàng cung thị vệ đều bị chấn động mất đi ý thức. Liền Lữ Trác mang đến cho Hàn Cọc cùng nhân trị liệu thiên long chi để thầy thuốc trả phản gạ lò, đều mất đi ý thức. Nhìn hỗn loạn tương bừng hoàng cung, trước đây bà sắc mặt cứng ngắc, miễn cưỡng nở nụ cười, nói rằng, cái này ngươi gọi Lữ Trác đúng không, ngươi có thể đi tìm thứ ngươi muốn. Nơi này hỗn loạn trước hết giao cho ta xử lý đi, chờ xử lý tốt sau đó, ngươi rồi cùng Hàn Cọc kết hôn đi. Hạ lần này không riêng là Hàn Cọc sắc mặt nóng lên, một mặt e thẹn, liền ngay cả Lữ Trác QNZ là kinh ngạc một tí. Vừa nãy không hay vẫn là cực lực phản đối sao, hiện tại gần giống như bán hàng rong lừa gạt tiền như thế, hận không thể sớm một chút đem hàng hóa tuột tay. Được chứ, xem ra này đế hoàng sắc hạ kỳ vẫn có chút tác dụng. Nghĩ tới đây, Lữ Trác cười ha ha, nhìn phần eo đã không ngừng mà đang run rẩy, sau đó tự mình bay ra, vòng quanh thân thể hắn xoay quanh chẳng không, cười nói, hảo hảo, này liền dẫn ngươi đi. Nhìn Lữ Trác rời đi bóng lưng, Hàn Cọc một mặt ôn nhu, trước đây bà QNZ là trong mắt mang theo hừng hực. Hay là người đàn ông này, thật có thể lật đổ thế giới chính phủ, thành tựu đế hoàng ba nghiệp đây. Như vậy, cửu xà đảo cũng là nhất phi trùng thiên rồi theo chẳng không. Lữ Trác bước chân nhẹ động, mấy cái thế dùng ra, liền tới đến cửu xà cung điện phế tích nơi sâu xa. Nhưng mà không nhìn thấy cái tệ từ phế tích trong bay ra ngoài, Lữ Trác trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Dù cho là một cái sạn đài cải tệ, cũng có thể cắt ra này phế tích, tự mình bay đến dung hợp, nhưng là hiện tại nhìn một chút chạm không chỉ mặt đất, Lữ Trác nhíu nhíu mày, sau đó hắn chậm rãi gật gật đầu. Sau một khắc, hắn ná mở trả tờ chẳng không, kiếm trên bùng nổ ra một đạo cực kỳ sắc bén a nhờ kiếm lưu tinh thứ quay về mặt đất dùng tới bình thường một thức kiếm chiêu, Lữ Trác cả người liền cùng chạm không kiếm trong nháy mắt chui vào lòng đất. Chạm không kiếm trên bạo phát a nhờ kiếm, dường như một cái cực kỳ cường lực máy khoan giỏ, mang theo Lữ Trác không ngừng thâm nhập. Mãi đến tận bùn đất phá hết, gặp phải nham thạch sau đó, mới chậm rãi tiêu tan. Nhưng mà chạm không kiếm cho Lữ Trác cảm ứng, vẫn như cũ ở càng phía dưới.